Chủ hệ thống nói tôi là người tình kiếp trước. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nhánh mắt tròn xoe cô bé dán vào hắn, chắc ai cũng thắc mắc. Tại sao là một FBI như thế, tại sao lại sống ở nơi tồi tàn thế này? Hắn chính xác là một đặc vụ ngầm, vì thế không thể quá nổi bật, còn cô bé ấy là Ninh Tuyết, như cô em gái mà hắn vô cùng cưng chiều, và con bé lại vô cùng nghiện game. Hắn đưa phần mềm mà Lâm Tử nhờ đưa cho con bé, nó mừng rỡ nhảy vồ vào lòng anh, đó là thứ con bé vô cùng mong chờ, rất nhanh chóng tiểu như để nó lên trên bàn sẵn sàng cho cuộc cải cách vĩ đại của nó. Sau vài tiếng đồng hồ, căn nhà dường như đã được đưa vào vị trí ban đầu, trong phòng khách con bé ấy đã rời đi đâu đó và để lại chiếc tivi đang phát sáng. Hắn thở dài một cách bất lực rồi đưa tay với lấy chiếc điều khiển nhằm tắt đi chiếc tivi, nhưng vô tình làm lọ nước ngọt đang uống dở đổ vào chiếc phần mềm. Một ánh sáng xanh đã kéo anh ta vào màn hình tivi. Phải một lúc sau con bé ấy mới đưa phần mềm vào ổ cứng và phát hiện ra người anh trai yêu quý bị nhốt trong cái màn hình phẳng, nó mới giật mình nói lớn. Ca ca, sao anh lại ở đó? Hắn ta cũng chả biết bản thân mình tại sao lại xuất hiện ở nơi như thế này, nói, sao tao biết được, mày giúp tao rời khỏi đây mau lên. Em biết sao được, trước khi anh rơi vào đấy anh đã làm gì vậy? Hắn đưa ta chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cái gì đó chợt lóe ra trong đầu hắn, đúng rồi. Sau khi kể tất cả với tiểu như, con bé suy nghĩ một hồi, nó như chợt nhận ra điều gì ấy, vội nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó rồi chạy đến chiếc tivi đưa ra kết luận nhất minh. Hả, em đoán bằng cách nào đó anh đã bị lôi vào trò chơi rồi. Trò chơi, mọi thứ còn quá mơ hồ với hắn, thật sự cái gì phi vật lý đang diễn ra trước mắt thế này. Thực sự quá khó tin rồi chăng, hắn ta khó hiểu tại sao điều này lại diễn ra vậy chứ, cách chương.